Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320, ta sẽ để cho hắn đẹp mắt. Sở Hùng giờ phút này hoàn toàn bị kịch liệt đau nhức chi phối. Trên mình linh khí càng bị cái kia băng phiến đoàn kiếm tự bảo xuất hiện cường đại uy lực làm cho hỗn loạn. Nguyên cớ căn bản không phát giác được viên kình thiên đã đến phía sau hắn. Nhưng một màn này nhưng là bị phụ trách duy trì trật tự cái kia nguyên thần tu sĩ thấy rất rõ ràng. Tiểu tử này là muốn làm gì? Thật giống như là muốn chém giết Sở Hùng. Trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ này sau đó, hắn tranh thủ thời gian quát lên, dừng tay, dứt lời, hắn liền muốn ra tay ngăn cản. Nhưng chẳng biết tại sao, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời gian, hắn đại não đột nhiên hoảng hốt một giây, liền là một giây này, viên kình thiên trường kiếm đã chém ngang ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia nguyên thần tu sĩ hoảng sợ vãi cả linh hồn. Sở Hùng thế nhưng là nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy tiên thiên linh thể. Nếu là chết tại nơi này lôi đài bên trên, hắn cái này nguyên thần cảnh đều không đủ đền mạng. Phốp, ngay sau đó, một đạo lưỡi dao vào thịt thanh vang lên, máu tươi bốn tung tóe. Tại chỗ tu sĩ tất cả đều sắc mặt đại kinh. Trong nội tâm chấn kinh tại đây là cái gì kinh thiên tàn nhẫn. Bất quá khi nhìn rõ ràng trên sân tình huống phía sau, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai viên kình thiên chỉ là chém Sở Hùng một tay. Cái kia nguyên thần tu sĩ thấy vậy như gặp đại xá. Tranh thủ thời gian tuyên bố viên kình thiên chiến thắng, đồng thời đem hai người tách biệt. Viên kình thiên lảo đảo đi xuống lôi đài, đồng thời quay đầu nhìn Trần Trầm một chút, lộ ra một cái nụ cười. Mới vừa nếu không phải sư huynh ngăn cản, hắn một kiếm liền chém xuống cái kia Sở Hùng đầu chó. Bất quá bây giờ tưởng tượng, sư huynh ngăn cản cũng đúng. Hắn muốn thật giết cái kia Sở Hùng, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Đến lúc đó hắn chết ngược lại là việc nhỏ. Vạn nhất liên lụy sư huynh, vậy cũng không tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, viên kình thiên thân hình mềm nhũn, hướng dưới lôi đài cắm xuống, nhưng còn không đụng tới mặt đất. Một cỗ khổng lồ linh lực liền đem hắn di chuyển đến Trần Trầm bên cạnh. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh viên kình thiên, Trần Trầm trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiểu tử này, lúc trước còn cùng hắn có thù, bị hắn đánh thức hải vỡ tan, đánh mất ký ức, giờ đây chẳng qua là bởi vì Sở Hùng nói hắn vài câu tiếng xấu mà thôi. Liền muốn cùng Sở Hùng liều mạng. Không chỉ tự bảo bản mệnh pháp bảo, càng không để ý hậu quả muốn giết Sở Hùng. Thật là một cái đồ đần. Trần Trầm thấp giọng tức giận mắng một câu, âm thanh càng khan khan. Hạ Tích Xương nhìn xem mắt đục đỏ ngầu Trần Trầm, không nói gì. Thế gian này loại trừ giữa nam nữ tình cảm, còn có huynh đệ chi nghĩa, mà viên kình thiên đối Trần Trầm tình cảm phức tạp hơn. Không chỉ đã bao hàm huynh đệ chi nghĩa, càng có tận tâm cùng sùng kính, thậm chí còn có một tia như là nhìn phụ huynh đồng dạng thân tình. Dù sao nàng có thể từng nghe Trần Trầm nói qua, cái này viên kình thiên mất trí nhớ sau đó, tương đương với thành hài đồng, đều là hắn một tay nuôi nấng. Trần Trầm thần thức quét hình một phen viên kình thiên thương thế, sau đó lấy ra một chút thiên tài địa bảo cho viên kình thiên ăn vào. Kình thiên, xa xa truyền đến một tiếng thấp giọng hô. Ngay sau đó một người dáng dấp thường thường không có gì lạ nữ tử nhanh chóng bay đến Trần Trầm bên cạnh, đem viên kình thiên ôm lấy. Bát sư tỷ, thấy người tới là chính mình tại Ngọc Đỉnh Đan Tông bát sư tỷ Chu Thư. Trần Trầm có một ít băn khoăn. Chu Thư không nói gì, mà là yên lặng lấy ra mấy viên đan dược bỏ vào viên kình thiên trong miệng. Cũng không lâu lắm, viên kình thiên liền khôi phục ý thức, nhìn thấy cô gái trước mặt, hắn có một ít bối rối, theo bản năng liền muốn đứng lên, bất quá lại không có thể động đậy. Tí tách, một giọt nước mắt rơi vào trên mặt hắn, để hắn có một ít kinh ngạc. Sau một lúc lâu, hắn mới đỏ mặt nói, sư tỷ, nguyên vốn còn muốn trở thành mạnh nhất nguyên anh song cùng ngươi thổ lộ. Đến lúc đó để ngươi nở mày nở mặt trở thành ta đạo lữ. Giờ đây xem ra, sợ là không thành. Chu Thư nghe đến đây đột nhiên tức giận, cả giận nói, cái gì phong quang, ta là dạng gì người ngươi không biết sao sao? Không thích nhất chính là loại đồ vật này, về sau đừng có lại muốn những thứ kia, chỉ cần ngươi còn sống, cho dù ngươi là phàm nhân, ta cũng nguyện ý làm ngươi đạo lữ, cùng lắm thì ta thật tốt luyện đan cho ngươi ăn, tranh thủ để ngươi sống giống như ta dài. Bên cạnh Trần Trầm nghe được đều mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới người đàng hoàng này nói lên lời tâm tình tới, cũng rất có lực sát thương, bất quá viên kình thiên thật là không cách nào lại so đấu nữa. Thương thế cái gì, hắn dùng thiên tài địa bảo có thể để viên kình thiên thời gian ngắn khôi phục, nhưng không còn bản mệnh chi bảo, thời gian ngắn không cách nào luyện chế lại một lần một kiện. Viên kình thiên thực lực chỉ sợ muốn thật to chiết khấu. Lại so đấu nữa cũng mất ý nghĩa. Thấy hai cái người thành thật tại nói thì thầm. Trần Trầm mang theo Hạ Tích Xương đã rời xa nhiều. Không tiếp tục nghe. Tiếp xuống chiến đấu Trần Trầm cũng không tâm tư gì tiếp tục xem tiếp. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ cho viên kình thiên làm cái dạng gì bản mệnh chi bảo tương đối. Tốt, sau một hồi lâu. Sáu tổ nguyên anh tu sĩ so đấu hết thảy đều kết thúc. Cùng trong dự đoán không kém nhiều. Chỉ có một tổ tồn tại tranh cãi. Chính là viên kình thiên cùng sở hùng tổ này. Viên kình thiên đánh bại sở hùng sau đó. Còn có một chàng so đấu. Bất quá bởi vì khoảng cách thời gian rất ngắn. Viên kình thiên thương thế đều không có khôi phục. Nguyên cớ bỏ qua. Mà cái kia sở hùng. Đồng dạng cũng còn có một chàng so đấu, nhưng là bị đặt ở cuối cùng. Ra sân thời gian hắn tuy là sắc mặt còn hơi trắng bệch, nhưng Đoạn Chi đã trùng sinh, hiển nhiên phục dụng cực kỳ đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Cuối cùng càng là cứ thế mà đánh bại đối thủ của hắn. Nguyên cớ nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng viên kình thiên đều chỉ bại một chàng. Nhưng vấn đề là mỗi tổ chỉ có thể có một người tham gia cuối cùng so đấu. Ngươi có dám lại cùng ta chiến một chàng? Sở Hùng sắc mặt xấu xí, đi tới, chỉ vào tựa ở Ôn Nhu Hương bên trong viên kình thiên trầm giọng quát. Bại tướng dưới tay, cũng dám làm can. Viên kình thiên cười lạnh không thôi. Ngươi cái này, bại tướng dưới tay, ngươi, nếu là trên chiến trường... Ngươi sớm đã bị ta chém. Nơi nào còn có thể nói chuyện. Bại tướng dưới tay. Ngoạc kép. Sở Hùng bị viên kình thiên dù sao một câu bại tướng dưới tay giận đến không nhẹ. Nhưng vô luận hắn như thế nào khiêu khích. Viên kình thiên đều không nhắc tái chiến. Dưới sự bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể nhìn hướng cái kia duy trì trật tự nguyên thần cảnh tu sĩ. Hy vọng hắn có thể đứng ra tới nói mấy câu. Cái kia nguyên thần tu sĩ chỉ có thể một mặt khó xử nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm thần sắc lãnh đạm, mới vừa để Sở Hùng cuối cùng ra sân, trong đó khẳng định có mờ ám. Đám người này, quả thực là tại trắng trợn bất công, thật coi hắn dễ ức hiếp sao? Có thể đang lúc hắn muốn mở miệng thời gian, xa xa một người đi tới. Đại ca... Không bằng liền cho Sở đạo hữu một cái cơ hội đi. Trần Trầm nghe vậy ngoảnh lại nhìn tới. Thấy Trương Kỵ một mặt chất phác. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe xuống. Trương Kỵ thấy vậy cười nói. Đại ca, tổng cộng 6 tổ nguyên anh tu sĩ. Như tổ này không bỏ ra nổi một người. Ta khả năng liền muốn luân không? Hắn nói bóng gió Trần Trầm làm sao nghe không rõ. Ý kia liền là nếu để cho Sở Hùng tiếp tục lời nói. Phía dưới một trận chiến liền phải gặp được hắn thôi. Suy nghĩ minh bạch điểm này. Trần Trầm lại nhìn Trương Kỵ cái kia chất phác nụ cười. trực giác cảm giác tiểu tử này biến hóa rất lớn, tựa hồ biến thành xấu rất nhiều. Đại ca, cho ta một bộ mặt thế nào? Trương Kỵ còn nói thêm. Trần Trầm suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói, tốt, ta cho ngươi mặt mũi này. Nghe được Trần Trầm lời nói, vô luận là cái kia nguyên thần tu sĩ vẫn là Sở Hùng, đều nhẹ nhàng thở ra. Cái này Trần Trầm nếu là chết nhận một cái lý lẽ, vậy chuyện này có một ít khó làm. Bất quá, cũng chỉ là khó làm mà thôi, cũng không phải không có cách nào làm được. Trần Trầm lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái nguyên thần cảnh cường giả mà thôi. Lực ảnh hưởng cũng không có như thế lớn. Tất nhiên, giờ đây loại tình huống này tốt nhất, song phương không cần vạch mặt. Trần Đạo Hữu đại khí. Cái kia nguyên thần tu sĩ tán thưởng Trần Trầm một câu. Tiếp đó nhìn về phía Sở Hùng. Sở Hùng thấy vậy tùy ý chắp tay, nhẹ nhàng nói, đa tạ Trần Đạo Hữu. Nghe được xưng hô này, cái kia nguyên thần tu sĩ cười xấu hổ cười, vội vàng đem Sở Hùng lôi đi, sợ Trần Trầm sẽ đổi ý mà. Phải biết dưới tình huống bình thường, tu sĩ thế nhưng là không tư cách xưng hô cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới cường giả làm đạo hữu. Cái này Sở Hùng cũng là tâm cao khí ngạo, căn bản không biết rõ tiến lùi. Chờ hai người vừa đi, Trương Kỵ cũng quay người rời đi. Bất quá tại quay người một sát na kia, thần sắc hắn cũng là từ chất phác biến thành băng lãnh, đồng thời buồn bã nói, đại ca, hắn nhiều lần đối ngươi châm chọc khiêu khích, mới vừa chịu điểm này tổn thương như thế nào đủ. Ngươi yên tâm, đợi một chút ta sẽ để cho hắn đẹp mắt, giúp ngươi hả giận. Trần Trầm nhìn xem cái kia toàn thân áo đen bóng lưng, trong nội tâm ấm áp, cuối cùng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nở nụ cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN